Nữ vương Mummy giá lâm, chương 13 tương ngộ cùng Hoàng Phủ Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ Ninh Ninh, sáng sớm em mắng ai vậy? Tiểu thư, chẳng lẽ cô không nghe được đối thoại của nhị tiểu thư và tiểu hề sao? Cô nói xem, một cô gái chưa qua cửa cùng một người đàn ông ngây người cả đêm, còn dám nói lớn tiếng như vậy, có phải không biết xấu hổ hay không? Dường như chỉ sợ người khác không biết, em thật ngu ngốc, Tuyết Vi mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô. Các cô là vì cố ý nói cho chị nghe, mới nói lớn tiếng như vậy. Lấy hiểu biết của cô đối với tính cách Tuyết Phỉ Nhi, chỉ sợ đêm nay, Tuyết Phỉ Nhi và Hoàng Phủ Minh cũng chưa trải qua cái gì, càng thêm có khả năng căn bản là Tuyết Phỉ Nhi không ở lại chỗ Hoàng Phủ Minh cả đêm, nếu không lấy tính cách của Tuyết Phỉ Nhi đã sớm trực tiếp chạy đến cửa của cô lớn tiếng ồn ào, đâu chỉ nói mát đơn giản như vậy. Hừ, càng khó coi. Không được tiểu thư, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không bằng bây giờ chúng ta trực tiếp đi tổng quân khu tìm Hoàng Phủ quân trưởng đi thôi. Cái đồ điên này, Tuyết Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Phủ Minh như vậy, trước đó đã có hàng tỷ người đàn ông đưa phụ nữ tới cửa, khẳng định nhiều không kể xiết, nhưng có nghe đồn qua anh ta cùng người phụ nữ nào kết giao chưa? Không có, đúng vậy, chính là bởi vì Hoàng Phủ Minh nhất định không hiếm lạ phụ nữ chủ động đưa tới cửa, nếu chúng ta không rụt rè một chút cũng sẽ bị anh ta xem nhẹ. Nói xong, Tuyết Vi tùy ý tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Ninh Ninh trầm mặc nhìn chăm chú vào đôi mắt Tuyết Vi. Tuy rằng, cô cũng cảm thấy tiểu thư nói có đạo lý, nhưng cô nhìn đến trong ánh mắt Tuyết Vi càng có nhiều lảng tránh đối với đoạn hôn nhân này. Không được, cho dù không thể đi tới cửa tình cờ gặp gỡ cũng có thể đi. Nghĩ xong, Ninh Ninh âm thầm nở nụ cười. Tho tho, lúc chạng vạng Tuyết Vi vội vã đi tới bên trong hội sở cao cấp nhất. Vừa mới tới cô nhận được điện thoại của Ninh Ninh gọi tới, nói cái gì, đồng hương bởi vì đắc tội khách của hội sở bị người giam giữ, Ninh Ninh vốn định đi cứu, kết quả cũng bị giam. Thật là buồn bực đến cực điểm, vậy mà không có việc gì thì tìm thêm việc. Phải biết rằng, gian hội sở cao cấp này không phải ai muốn vào là có thể vào, Tuyết Vi phí sức của chín châu hai hổ mới tiến vào được. Hội sở to như vậy, hai bên đều là các gian phòng bao. Khách khứa ra vào vô số. Ninh Ninh chỉ nói bị giam trong hội sở, lại chưa nói gian phòng nào, không thể kêu cô đi tìm trong từng cái phòng đi, cốp cốp cốp, một trận tiếng bước chân truyền đến từ nơi không xa. Mọi người đứng ở trên hành lang theo bản năng nhìn lại nơi phát ra tiếng bước chân. Chỉ thấy, một đám người mặc quân trang bạch hổ nhanh chóng vây quanh toàn bộ hành lang. Tình huống này là như thế nào? Tuyết Vi lập tức trợn tròn mắt, các vị quân trường đại nhân của chúng tôi đang đãi khách ở gian này. Chính là chúng tôi vừa mới nhận được báo cáo có gián điệp lẫn vào trong gian hội sở này. Vì bảo đảm an toàn cho người thân của quân trường đại nhân, bây giờ chúng tôi phải tiến hành kiểm tra đối với từng người các vị. Một quan quân đi đầu ném xuống những lời này, biểu tình người trên hành lang lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt Tuyết Vi trắng bệch sững sờ ở nơi đó, Hoàng. Hoàng Phủ Minh ở bên trong gian hội sở. Đáng chết, tám phần là Ninh Ninh muốn gọi cô tới cùng Hoàng Phủ Minh gặp gỡ bất ngờ cho nên lừa cô tới nơi này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con bé chết tiệt kia sao không ngẫm lại cô là một tiểu thư khuê các không hiểu biết chạy tới hội sở cho dù tình cờ gặp gỡ Hoàng Phủ Minh có thể có kết quả tốt gì. Tuyết Vi tránh ở trong đám người chậm rãi lui bước chân về phía sau, bắt lấy một cái khe hở quay đầu liền rời đi. Đứng lại, cách trương.